Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313 lừa lừa. Kia chương mũi tên tuy rằng trải qua hạt châu thêm vào, chung quy thực lực không địch lại kia tráng hán. Hơn nữa tráng hán vốn chính là chương mũi tên, lão cấp trên. Dư uy thượng tôn, bởi vậy, ở tráng hán đột nhiên hành động chi gian, chương mũi tên lại là có chút phản ứng chỉ độn, vèo. Cuối cùng chương mũi tên có điều hành động, một chi mưa tên xạ kích mà ra, kia cốt mũi tên tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn nhưng nghe nói đến tiếng xé gió. Chính là, cốt mũi tên đối với tráng hán tới nói, lại là chậm, nhưng thấy chương mũi tên cốt mũi tên còn chưa bắn tới tráng hán trước mặt. Kia tráng hán cánh tay dài duỗi ra, lại là đem kia cốt mũi tên nhẹ nhàng nhéo vào trong tay. Dường như là một kiện ngoạn vật giống nhau, Giang Nam Như đột nhiên động. Thân mình tại chỗ để lại một cái tàn ảnh. Nàng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, không có một tia tiếng vang. Nhưng thấy kia tráng hán nắm cốt mũi tên. Tiện đà này cánh tay lại bị Giang Nam Như một phen nắm. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi giống nhau. Lại tựa hồ là chuyên môn diễn luyện hảo dường như, hảo cường hãn tử linh hơi thở. Giang Nam Như cánh tay nắm tráng hán cánh tay, toàn thân dáng màu lưu chuyển, trong cơ thể linh thể lại là phá thể mà ra, bay nhanh ở quanh thân hình thành một đạo phòng ngự, kia phòng ngự một thành, Giang Nam Như liền không hề sợ hãi người khác công kích. Không sai, Giang Nam Như sở thi triển, đúng là linh lực áo giáp. Kia linh lực áo giáp đã là có hồi lâu không có thi triển. Lại không ngờ tại nơi đây dùng để cùng địch nhân tương đối thể lực kia tráng hán cũng là cả kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy. Nhưng giác đối phương ngón tay lạnh băng, dường như là ngàn năm huyền băng giống nhau. Có lẽ chỉ là ở tráng hán chủ tử sau khanh trên người, mới có thể cảm nhận được như vậy lực lượng. Ngươi! Ngươi! Kia tráng hán cả kinh, lại là hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, chỉ là nhìn Giang Nam Như, đối với Giang Nam Như tới nói, lại là chiếm cứ một cái hảo thời cơ. Giang Nam Như thực lực cố nhiên muốn so tráng hán mạnh hơn rất nhiều, lại cũng không có tới hoàn toàn áp chế đối phương năng lực. Nhưng thấy kia tráng hán thân mình khó có thể di động mảy may, rồi lại rõ ràng là bị Giang Nam Như gắt gao áp chế. Cứu này nguyên nhân, lại là Giang Nam Như đắn đo thời cơ đúng chỗ, mới có thể nhất cử đem kia tráng hán bắt lấy, người rốt cuộc là người phương nào. Ở địch nhân cùng thủ hạ trước mặt, tráng hán biết chính mình mặt mũi quét rác, lại vẫn là lạnh giọng hỏi ý nói, Giang Nam Như vốn là tưởng bắt cóc đối phương. Nhưng thấy tráng hán mặt lộ vẻ hung ác chi sắc, trong lòng không khỏi vừa động, nhưng thấy Giang Nam Như trên tay tăng lực. Một cổ mạnh mẽ lực đạo lộ ra đầu ngón tay, hướng kia tráng hán trên người mà đi, giống nhau nói đến. Gặp được ngoại lực công kích, bản thể đều sẽ phòng ngự, kia tráng hán cũng không ngoại lệ, nhưng thấy kia tráng hán trong cơ thể phòng ngự cùng nhau. Giang Nam Như công kích lại là không thấy bóng dáng. Kể từ đó, kia tráng hán liền giống như là bị lừa một lần dường như. Đối với kia tráng hán mà nói, Giang Nam Như liền giống như là một cái người khổng lồ. Ở tráng hán phấn khởi toàn thân lực đạo tiến hành công kích thời điểm, kia người khổng lồ lại là đột nhiên không thấy. Kể từ đó, kia tráng hán một cổ lực đạo cố nhiên vô pháp phát tiết. Ngay cả này bản thân cũng bị kia lực đạo phản thương. Thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất phía trên, chính là liền ở một cái chớp mắt chi gian. Kia tráng hán lực đạo dường như là tìm tới rồi phát tiết khẩu giống nhau. Bay nhanh phát tiết mà ra. Kia lực đạo phát tiết bay nhanh. Giống như là chút ra nước sông giống nhau. Một đi không trở lại, không có sai. Này hết thảy đều là Giang Nam Như cố ý vì này. Kia tráng hán trong cơ thể lực đạo kinh người. Nếu là bình thường chi chiến, Giang Nam Như không nhất định sẽ là kia tráng hán đối thủ. Mặc dù là có thể thắng đến quá tráng hán, cũng nhất định sẽ là thắng thảm. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như đơn giản xử trá, đem đối phương lực đạo một lừa, nhất thời liền tìm được rồi đột phá khẩu. Hết chương.